HP trở về ma pháp giới. Chương 42, 3 ngày dài đằng đẵng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xế chiều hôm đó, sau buổi học Blay, Draco, còn có Godric ba người cùng nhau trở về ký túc xá, ngoài dự liệu nhìn thấy một người đứng trước cửa ký túc Slytherin, đứa nhỏ kia mặc đồng phục Gryffindor, cúi đầu, một chân không ngừng rậm rậm, hiển nhiên, cậu bé rất khẩn trương. Godric chạy đến, thấy rõ là Neville Longbottom. Cậu ở đây làm gì? Godric vỗ vai Neville, đứa nhỏ này luôn nhát gan sợ phiền phức, sao lại chạy đến đây? À tớ, Neville cả lăm, cậu bé nhìn về phía sau Godric, cậu là đến tìm Blay. Cái kia, tớ, rốt cục có dũng khí, Neville nói hết lời. Tớ tới tìm cậu Janibi. Tôi, Blay không giải thích được, cho dù lúc học trong thư viện cũng thỉnh thoảng đụng phải đứa bé này, nhưng không thấy Longbottom nói chuyện, hai người cũng không thể nói là thân quen, cậu ta đến tìm mình làm gì? Là vậy à, Godric có lẽ hiểu chuyện gì rồi, anh một tay kéo Neville vào ký túc xá. Có chuyện gì vào rồi nói, hoàn toàn không lay chuyển được Godric, cậu bé Neville a hai tiếng đã bị lôi vào ký túc Slytherin, Draco cùng Blay phía sau cũng trợn tròn mắt. A, Merlin, đây là học sinh Gryffindor đầu tiên xông vào ký túc Slytherin a, mặc dù là bị bắt buộc. Các Slytherin trong ký túc cũng ngây người, bọn họ thấy chủ tịch của họ lôi một Gryffindor vào, không ai dám cản. Đợi đến khi Neville Longbottom ngồi trên ghế trong phòng Godric, anh mới nhận ra cậu nhỏ nhát gan bị mình dọa đến sắc mặt trắng bệch rồi. Draco và Blay cùng tiến vào, sắc mặt cũng đổi tới đổi lui, không thể không nói, thần kinh chủ tịch bọn họ quá thô. Bất quá, việc đã đến nước này cũng không còn gì để nói. Blay mở miệng phá vỡ cục diện tương đối lúng túng, dù sao Gryffindor này cũng đến tìm cậu. Cậu Longbottom, tìm tôi có chuyện gì không? À, phục hồi tinh thần, Neville bắt đầu cả lăm. Tôi, chớ khẩn trương, có chuyện gì từ từ nói. Godric ở bên cạnh trấn an cậu bé. Ừ, không khí hảo hữu hóa khiến Neville nói chuyện thông thuận nhiều. Chú của cậu thật sự tỉnh rồi. À, Blay không nghĩ tới là hỏi chuyện này. Dĩ nhiên, có ma dược thật sự chữa được. Ánh mắt Neville sáng lên, có chút hưng phấn. Thì ra cha mẹ Neville cũng giống chú Blay, cùng vì bị Curcio tra tấn mà lâm vào hôn mê tới tận giờ, cho nên sau khi Blay từ trang viên trở về, Neville quyết định tới hỏi một câu, nếu Zed Janibi thật sự có thể tỉnh lại, như vậy cha mẹ mình cũng nhất định có thể tỉnh. Hiểu tình huống này, Blay cũng có thể hiểu tâm tình Neville. Đúng vậy, có loại dược này, bất quá chuyện cụ thể tôi cũng không rõ lắm, tôi nghĩ cha mẹ cậu có một ngày cũng sẽ khá hơn. Đúng, cảm ơn, tin tức kia đã đủ, Neville cao hứng rời khỏi ký túc Slytherin, cậu hiện tại vô cùng mong đợi 3 ngày sau, đó là hy vọng giúp cha mẹ cậu tỉnh lại. 2 ngày sau, các báo bắt đầu viết chuyện về Zed Janibi. Trừ nhật báo tiên tri, giảng giải một Slytherin dưới sự uy hiếp tra tấn của Hắc Ma Vương đã ương ngạnh chống cự thế nào, như thế nào bị Hắc Ma Vương tra tấn bằng Curcio tới hôn mê. Những bài báo này một lần nữa tạo thành một loạt oanh động, Hogwarts bàn tán xôn xao, phù thủy trưởng thành giới phù thủy cũng bàn luận về vấn đề này, bọn họ không hẹn mà cùng ý thức được một chuyện, bị thương tổn trong chiến tranh không chỉ có phe quang minh, một vài Slytherin cũng bị thương tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm tin tức này bùng lên, một vài tòa soạn khác còn liệt kê một nhóm lớn Slytherin bị ngộ hại trong chiến tranh, những Slytherin bị Hắc Ma Vương hãm hại trong chiến tranh, trong nhất thời, thành kiến thâm căn cố đế của giới pháp thuật với Slytherin bắt đầu dao động. Bộ trưởng bộ pháp thuật Phát cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy, ban đầu Zed tỉnh lại, gã cũng để nhật báo tiên tri đi phỏng vấn, hơn nữa còn phái người trực tiếp đi tìm phu nhân Janibi, nếu có thể lấy được phương pháp điều chế loại dược kia, như vậy có thể đem tới danh dự khổng lồ cho mình, nhưng người đàn bà kia cự tuyệt gã hối lộ, lại còn chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ ký giả phỏng vấn. Mấy ngày kế tiếp mọi chuyện lại càng không nằm trong tầm kiểm soát của gã, công chúng lại bắt đầu ôm lòng đồng tình với Slytherin. Trong bộ pháp thuật, phần lớn mọi người đều thuộc Gryffindor, bọn họ cho rằng Slytherin là địch nhân, nhiều năm như thế, bọn họ bỏ qua dư luận, không nhận thức được tầm ảnh hưởng của công chúng, đây cũng chính là lý do tại sao Slytherin khó có thể đặt chân vào trong giới pháp thuật. Tất cả mọi người đều căm hận Slytherin, cho Slytherin là tà ác, theo Hắc Ma Vương thì nên xuống địa ngục. Nhưng mà hiện tại, hết thảy đều rối loạn, Lucius siêu nhã đặt tờ báo xuống, hiệu quả có vẻ rất tốt. Tâm tình Narcissa cũng rất tốt, bà tự mình rót cho chồng một chén trà. Không sai, ma dược Narcissa giao cho phu nhân Janibi chính là cái bình Salazar đem tới trong lễ Giáng sinh kia, những tòa soạn kia cũng là Lucius phía sau an bài, mặc dù mới đầu hắn cũng không chủ trương như vậy, hắn không muốn đặt Slytherin ở vị trí kẻ yếu. Cuối cùng Narcissa đánh tiếng, bà nói với chồng một câu như vậy, tạm thời ở vị trí kẻ yếu hay sau này làm kẻ yếu, chọn một đi. Narcissa không khỏi nghĩ tới cậu bé tên San kia, đứa nhỏ dường như nhìn thấu bà, nhìn thấu sự giảo hoạt của bà. Narcissa rất rõ ràng, chồng cùng con trai của mình quả thực quá mức đơn thuần, quá mức kiêu ngạo, bà thật sự không hy vọng Lucius tiến vào bộ pháp thuật. Hiện giờ ở bộ pháp thuật đa phần đều là phù thủy ở phe quang minh, chồng bà chưa bao giờ thèm ngó tới những người đó mà chỉ biết dựng thêm càng nhiều kẻ địch. Mà Narcissa từ trước đến giờ đều diễn cùng chồng và con trai, tựa như lúc còn ở nhà Black, bà là con gái được thương yêu nhất trong nhà, bà hiểu được cách khiến mọi việc thuận lợi, hiểu cách giành được sự yêu thích từ người khác. Dưới cách nhìn của bà, chính khách cũng nên như thế, không chỉ biểu diễn thực lực, thời điểm thích hợp cũng nên yếu thế, nên tiếp nhận những người ngươi coi thường, bởi vì bọn họ không phải địch nhân chân chính của ngươi. Lần này, vở diễn cũng là do Narcissa an bài, bà không phủ nhận xuất thân gia tộc cổ xưa, thực sự bà cũng xem thường những công chúng tục tằng kia, nhưng bà cần sức lực của họ cho nên bà để phu nhân Janibi từ chối ký giả, lại hẹn 3 ngày, bà để chồng thu mua các tòa soạn, bà chân chính phát huy tác dụng của bình ma dược một cách tốt nhất. 3 ngày nay có một người tương đối phiền não, là Severus Snape. Hắn bận rộn tới cực điểm, Godric rất thẳng thắn đem mọi chuyện cần thiết giao cho hắn, cũng dạy hắn cách điều chế loại dược tăng cường thanh tỉnh này, cho nên, mỗi tối hắn đều phải chế dược. Ảo não, hắn không khỏi nghĩ tới câu nói kia của sư tử tổ. Severus, phần sau của giao dịch với Lucisu liền giao cho ngươi, còn nữa nha, không được nói cho hắn thân phận của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, vị sư phụ này của mình rất hưởng thụ cuộc sống vườn trường, không muốn tự mình ra mặt làm gì, Snape có thể đoán được sắp tới mình sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, ít nhất đến lúc đó lão ong mật sẽ đến tìm mình nói chuyện một chút. Cuối cùng đã tới ngày thứ 3, đối mặt với đông đảo ký giả kích động, phu nhân Janibi chỉ nói một câu. Bình ma dược kia là bạn tốt của tôi, Narcissa Malfoy cho. Tác giả, hiện tại mọi người đã biết vì sao Zed là người đầu tiên được lợi đi. Mục đích của SS và GG cũng chỉ là khôi phục hòa khí giữa hai nhà. Thật ra, đối với Godric mà nói, hiện tại giới pháp thuật đối với Slytherin là không công bằng, nhất là Gryffindor đối với Slytherin càng bất công, khiến hắn cảm thấy rất áy náy, dù sao ngàn năm trước, vì duy trì Hogwarts, xuất lực nhiều nhất là Slytherin chứ không phải Gryffindor. Cách chương.